Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1369, chương 1372, ba chiêu sát tinh. Hiện tại cho ta thả người. Tinh nhìn đến Phong Dịch bị thả sau khi đi. Tinh đầy là tức giận nhìn lấy Hạ Minh, băng lãnh nói ra, cho ngươi. Hạ Minh một chân đem Devon đá đi qua. Một cước này rất nặng, cái này khiến Devon kêu thảm một tiếng, sau đó hướng về Tinh nhanh chóng chạy đi. Thiếu tộc trưởng, Tinh một phát bắt được Devon, lúc này mới đem Devon chặn lại. Devon há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Devon phẫn nộ gầm thét lên, giết hắn, cho ta giết hắn, các ngươi hai cái chiêu khán thiếu tộc trưởng. Tinh tướng Devon giao mang đến cho hắn hai người. Tinh thì là híp mắt, hướng về Hạ Minh nhìn sang, ánh mắt sắc bén nói ra, khỉ da vàng, ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang làm cái gì? Hạ Minh mỉm cười, há, vậy ngươi nói ta là đang làm gì? Hạ Minh, Phong Nguyệt Thiền thấp giọng nói, gia hỏa này là Lưu Tinh sát thủ tổ chức thủ lĩnh. Hắn thực lực rất mạnh, ngươi phải cẩn thận. Ngươi lại một bên nhìn lấy, giao cho ta là được. Hạ Minh từ tốn nói, rất tốt. Tinh sắc bén nói ra, xem ra ngươi còn không biết ta lợi hại. Hôm nay ta liền để ngươi biết ta lợi hại. Tinh chậm rãi đem chính mình áo khoác cởi xuống. Cái này mặc trên người một kiện áo lót, lộ ra cường tráng bắp thịt. Cái kia mạch máu giống như buộc long, xem ra dữ tợn, cẩn thận. Pete thấy thế, kích động nói ra, có muốn hay không chúng ta trực tiếp nổ súng? Không dùng. Hạ Minh mỉm cười, mà chính là đi bộ hướng về Tinh đi qua. Tinh nhìn đến Hạ Minh lại muốn cùng hắn đánh, khiến Tinh cười, cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi cũng dám đánh với ta, ngươi can đảm lắm, ha ha. Hạ Minh cũng không có nói thứ gì, hắn thấy bất luận cái gì lời nói phía trên công kích đều chẳng qua là con cọp giấy. Khi thật sự thực chiến thời điểm mới là luận thực lực thời điểm. Giết! Tinh hét lớn một tiếng, huy quyền hướng về Hạ Minh đập tới. Một quyền này lực đạo rất mạnh rất mạnh. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ một quyền này đều có thể đánh nát người này đầu. Tinh tại cái này Lưu Tinh sát thủ tổ chức bên trong cũng là số một chiến tướng. Cũng là thực lực cường đại nhất một người. Chỉ bất quá hắn quản lý Lưu Tinh sát thủ tổ chức. Nhưng từ không ra nhiệm vụ. Đây chính là lãnh đạo. Hạ Minh nhìn đến Tinh một quyền này hung hăng hướng về hắn đánh tới. Hạ Minh nhướng mày, âm thầm vận chuyển đại lực kim cương trường. Ngay tại Tinh sắp đánh tới hắn một khắc này, Hạ Minh đột nhiên xuất trường, bành, quyền trưởng va nhau thanh âm vang vọng ra. Sau một khắc, Hạ Minh cùng Tinh nhanh chóng tách ra, chờ tách ra một khắc này. Cái này lệnh Tinh sau lưng hai người kia đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này hoàng bì tiểu tử, hảo lợi hại, vậy mà cùng thủ lĩnh cứng đối cứng. Không rơi vào thế hạ phong. Cái này hoàng bì tiểu tử là ai? Hảo lợi hại. Lại có thể cùng thủ lĩnh xoay cổ tay. Bất quá lần này thủ lĩnh chỉ sợ cũng muốn giận. Theo hai người tiếng nói vừa vặn hạ xuống, Tinh trên mặt dần dần hiện ra một chút ý cười. Nhưng là cái này ý cười xem ra lại là như vậy âm lãnh. Hai người bọn họ biết đây là Tinh nổi giận tiết tấu. Cái này khiến hai người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Lại nhìn Phong Nguyệt Thiền cùng Phong Dịch, đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Phong Nguyệt Thiền cũng biết Hạ Minh lợi hại, nhưng là Phong Nguyệt Thiền không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà cùng Tinh đối chiến không rơi vào thế hạ phong. Gia hỏa này, đến cùng là tu luyện thế nào? Không tệ, không tệ. Tinh hoạt động một chút thân thể của mình, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Hoàng bì tiểu tử, ngươi có thể tiếp ta một quyền, còn không rơi vào thế hạ phong. Rất không tệ, bất quá, nói tới chỗ này, Tinh Lạnh Như Băng nói. Tiếp đó, ta muốn đem ngươi xương cốt một chút xíu bóp nát. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, cười lên ha hà. Chỉ bằng ngươi, còn muốn bóp nát ta. Muốn chết. Tinh giận dữ, nện bước tốc độ nhanh chóng hướng về Hạ Minh chạy tới. Tinh tốc độ rất nhanh, mà lại lực lớn vô cùng. Nếu như là phổ thông sát thủ, sợ rằng sẽ bị Tinh cho trực tiếp chém giết. Nhưng Hạ Minh cũng không phải bình thường người. Đại lực kim cương trưởng. Đại thành đại lực kim cương trưởng Hạ Minh không có chút gì do dự làm dùng đến. Đồng thời tại cái này đại lực kim cương trưởng bên trong còn kèm theo linh lực. Đáng sợ tiếng rít, làm cho tại chỗ người đều là sắc mặt kịch biến. Chạy nhanh, ngay tại Tinh sắp đánh vào Hạ Minh trên thân một khắc này. Hạ Minh thân hình nhất động, đột nhiên xuất hiện tại Tinh mặt bên. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh nhất trưởng hung hăng đập vào Tinh trên thân. Tại Hạ Minh thân hình biến mất một khắc này, Tinh tâm lý thì tuôn ra một loại không giọng hát hay. Bây giờ Hạ Minh lại xuất hiện tại hắn mặt bên, đồng thời nhất trưởng đánh trúng hắn. Điều này làm hắn cảm nhận được một cỗ cuồng bạo lực lượng. Loại lực lượng kia, cho dù là Tinh đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Bành, theo ngột ngạt thanh âm vang vọng ra, Tinh thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Cái này khiến mặt đất đều là hung hăng rung động động một cái. Tinh đầy mặt hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh. Ngay tại vừa vặn, hắn sắp đánh vào Hạ Minh trên thân thời điểm. Hạ Minh thân hình vậy mà vào thời khắc ấy biến mất. Mà lại tốc độ vẫn là như vậy nhanh. Cho dù là liền hắn đều không thể kịp phản ứng. Sau đó hắn thì thụ Hạ Minh nhất trưởng. Hắn nhưng là biết, Hạ Minh một trưởng này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Sức lực cỡ này, liền phảng phất bị một chiếc xe nhỏ va vào trên người. Cái kia đáng sợ lực đạo, lệnh hắn toàn thân khó chịu. Cũng may hắn thường xuyên đoán luyện thân thể tố chất không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu lần. Ngươi là ai? Tinh đầy mặt âm trầm nhìn lấy Hạ Minh. Hắn biết hôm nay xem như đá trúng thiết bản phía trên. Tên tiểu tử trước mắt này thật sự là thật đáng sợ. Lúc nào Hoa Hạ lại xuất hiện đáng sợ như vậy người? Vốn là không muốn giết ngươi, nhưng là gần đây, nói tới chỗ này, Hạ Minh trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Hét lớn một tiếng, nhất trưởng hung hăng hướng về Tinh đập tới. Cái này lệnh Tinh biến sắc. Giết! Lần này, Tinh không còn có giữ lại chút nào, đem chính mình hội đồ vật hoàn toàn thi triển ra, ngay tại Hạ Minh sắp đánh ở trên người hắn thời điểm. Hai tay của hắn hung hăng nhếch lên, muốn đem Hạ Minh một trưởng này cho mở ra. Bất quá vào lúc này, hắn đồng dạng là duỗi ra một chân, hung hăng hướng về Hạ Minh đạp tới. Một cước này nếu là bị đạp trúng, Hạ Minh tất nhiên sẽ thụ thương. Bất quá, Hạ Minh dù sao không phải người bình thường, cười lạnh một tiếng, nhấc chân ngăn trở Tinh một cước này. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, thu hồi thủ trưởng, ngay sau đó tay trái nhô ra, đánh vào Tinh trên thân. Bành, lại là một tiếng vang trầm trầm vang vọng ra. Cái này lệnh Tinh biến sắc, ngay sau đó lại là nhất trưởng đánh vào Tinh ở ngực. Loại kia mãnh liệt lực lượng làm cho Tinh sắc mặt đại biến. Lúc này bay rớt ra ngoài. Phốp, giờ khắc này, Tinh cũng nhịn không được nữa tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Tinh đầy mặt hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh. Ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Sợ hãi, kinh dị, các loại cảm giác tràn ngập đến Tinh trong lòng. Từng ấy năm tới nay như vậy. Loại cảm giác này hắn đã thật lâu không có cảm thụ. Bây giờ loại này cảm giác tử vong, để hắn cảm thấy sợ hãi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.